con đường trở thành thiên hậu, chương 293, gocchuyenaudio.com, cặp đôi phù hợp, Lệ Lôi, Hạ Lăng đồng thanh nói, nhưng giọng của Hạ Lăng đơn thuần là kinh ngạc nhưng trong giọng của Lệ Lôi lại mang vài phần cảnh giác. Không thể để Hạ Lăng tham gia chương trình này, anh phản đối đầu tiên, đào gì chứ, bảo bối tiểu lăng của anh, sao có thể lan truyền xì căng đan với người đàn ông khác. Lâm Úc Nam nói, vậy nên tiểu lăng mới rời khỏi thiên nghệ. Không thể không nói rằng, vị quản lý này có khả năng quan sát hơn người, vừa mở miệng là như mũi kim đâm vào trúng chỗ đau, nếu như Lệ Lôi không độc đoán như vậy, tiểu lăng sao phải rời đi. Lệ Lôi cảm thấy bản thân với Lâm Úc Nam chắc chắn là tương xung tương khắc, thật sự là như thế. Hạ Lăng không thể kiên nhẫn nghe hai người họ cãi nhau, liền lên tiếng, tại sao lại hy vọng tôi tham gia cặp đôi phù hợp. Lâm Úc Nam cũng không thèm để ý vị đại boss kia đang hậm hực, bắt đầu giải thích lý do của anh. Cô ra mắt hơn một năm nay, trình độ ca hát giành được sự khen ngợi từ dư luận, danh tiếng trong lòng công chúng tốt, đến cả nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp nhất cũng khó chọn ra chỗ sai. Nhưng nếu muốn trở thành thiên hậu, chỉ dựa vào mỗi tố chất âm nhạc thì còn cách rất xa, toàn bộ hình tượng của cô đều phải hoàn mỹ. Anh dừng lại một chút, nhìn vị đại boss bên cạnh với ánh mắt xem thường, thời gian trước tin tức cô chia tay với Lệ Lôi đã cực kỳ tổn hại hình tượng của cô, mặc dù khi rời khỏi thiên nghệ, bên đó đã dùng rất nhiều cách để cứu vãn, dư luận cũng đã dần dần thổi về phía có lợi cho cô, nhưng với chuyện tình cảm thì phải dùng tình cảm để giải quyết. 101.000 người nói cô, chuyên nghiệp nhân phẩm tốt cũng không có sức thuyết phục bằng một chuyện tình ái. Vậy nên anh muốn để tôi tham gia cặp đôi phù hợp. Hạ Lăng cuối cùng cũng theo kịp suy nghĩ của anh ta. Đúng, Lâm Úc Nam nói, trước đó tôi phải xác nhận cô và Lệ Lôi có kế hoạch tái hợp hay không, ít nhất là trong thời gian 8 tháng sắp tới. 8 tháng, lâu như vậy, Lệ Lôi nổi điên, không đúng, ý tôi là Tiểu Lăng không được tham gia cặp đôi phù hợp. Muốn có một chuyện tình hoàn mỹ, rất đơn giản, giờ có thể lan truyền tin tức chúng tôi tái hợp. Lâm Úc Nam đã hoàn toàn dùng ánh mắt ấu trĩ như anh sao có thể làm đại boss được vậy. Để nhìn Lệ Lôi, mặc dù trong thời gian ngắn này Hạ Lăng không có kế hoạch tái hợp nhưng với cô cũng tò mò với suy nghĩ của Lâm Úc Nam, đúng vậy, tại sao không trực tiếp để chúng tôi tái hợp lại phải bỏ gần tìm. Xa tham gia cặp đôi phù hợp làm gì? Kể cả là công chúng thông thường không biết nhưng người đã lăn lộn trong giới giải trí đều rất rõ, loại chương trình ghép đôi như này 99% là giả, cái gọi là cặp đôi màn ảnh, đa phần chỉ là nhà chế tác cùng với công ty quản lý Lăng C mà ra. Làm sao sánh bằng việc cô với Lệ Lôi, không cần đóng giả, là chuyện thật. Trên mặt Lâm Úc Nam hiện lên biểu cảm IQ của cô thấp, tôi không thèm chấp, cố nhẫn nhịn giải thích, ngôi sao nữ xuất thân bình dân như cô, dính tin đồn với đại boss hào môn, bản năng công chúng sẽ tưởng tượng ra rất nhiều chuyện không hay. Nếu như ngay từ đầu khi phát sinh có nhóm quan hệ công chúng xử lý tốt mọi việc như vậy cũng có thể chuyển biến nó thành chuyện đồng thoại hoàng tử và nàng lọ lem. Nhưng chuyện tình cảm của hai người đã mất kiểm soát, tuyên bố, ở bên nhau. Giữa đêm giao thừa lại bị đuổi ra khỏi nhà hào môn. Lớn tiếng nói chia tay. Hai người nghĩ sau khi trải qua một loạt trò hề đó, trong ngắn ngủi vài tháng các người lại tuyên bố tái hợp, công chúng sẽ nghĩ như nào. Tin tôi đi, thứ bọn họ nghĩ tới tuyệt đối không phải là chuyện tình cảm của hai người không dễ dàng, mà là Diệp Tinh Lăng lại giở thủ đoạn gì mê hoặc đại boss. Hoặc là Lệ Lôi anh lại đưa ra giao dịch ngầm gì đó, gạ gẫm cô ấy quay trở lại bên cạnh anh. Tuy nhiên chuyện gia tộc anh không chấp nhận cô ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, tất cả mọi người đều nhận thức được rằng hai người không thể ở bên nhau, kể cả có bên nhau, nếu có cũng chỉ là hôn nhân tạm thời mà thôi. Tôi đối với Tiểu Lăng là nghiêm túc, Lệ Lôi ngẩng đầu, giọng nói rất trầm. Lâm Úc Nam hừ lạnh một tiếng, nói với tôi có ích gì, then chốt là công chúng không tin, ok. Lệ Lôi, những điều anh làm trước đây đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của Tiểu Lăng trong lòng công chúng, ý của tôi là về khía cạnh nữ tính, một ngôi sao nữ chỉ trải qua một đoạn tình ngắn ngủi, kết cục thảm thương, ngoài ra không còn bất kỳ tin đồn nào khác, không phải là một ngôi sao có sức hấp dẫn. Hát có hay hơn nữa thì sao? Tiểu Lăng, không ai bị cô thu hút, cô không thể trở thành tuyến thuyết, không thể trở thành thiên hậu. Sự thật đẫm máu, giới giải trí chính là tàn nhẫn như vậy. Hạ Lăng hồi lâu không nói tiếng nào, sau đó mới nhẹ nhàng thở hắt một hơi, vậy nên, bắt buộc phải tìm một đối tượng để tạo xì căng đan với tôi. Hừm, Lâm Úc Nam hắng giọng, không có điều gì thích hợp hơn chương trình cuộc phiêu lưu tuyệt vời, lần này chủ đề của bọn họ là cặp đôi phù hợp, nói chính xác ra là kỳ dành cho nam thần. Ba nam ngôi sao được mời đều là người có tiếng tăm, quan trọng hơn là đều có chút quan hệ với cô. Nghe anh ta nói vậy, Hạ Lăng cũng thấy hứng thú, là ai vậy? Trịnh Chấn Hạo, Dung Bình, Bạch Mộ Dung, quả nhiên, đều là người quen, Thật trùng hợp, lại không phải sao, Lâm Úc Nam khẽ nhếch môi, cho tới lúc này khuôn mặt anh mới lộ ra một nụ cười vui vẻ thật sự, hai người là thiên vương ca nhạc, một người là ảnh đế, bất luận cô có nảy sinh tình cảm với ai, đều sẽ tăng cấp sức quyến rũ của cô. Ba người bọn họ đều đã được quyết định rồi sao? Trịnh Chấn Hạo và Dung Bình đã đồng ý rồi, phía Bạch Mộ Dung nói phải chờ xem sao nữ chọn ai rồi mới quyết. Bạch Mộ Dung sẽ đồng ý, Lệ Lôi chen vào. Ồ, Lâm Úc Nam nhìn anh, người đàn ông trước mặt là công chủ của Bạch Mộ Dung, lời nói ra có thể thay thế quyết định của cá nhân Bạch Mộ Dung. Lệ Lôi không nói nhiều, trực tiếp gọi điện cho người quản lý của Bạch Mộ Dung, yêu cầu anh ta làm chống lịch trình của vị thiên vương này. Được rồi, là Lệ Lôi ích kỷ, nếu như thật sự phải tham gia vào chương trình này, tiến hành ghép đôi, anh cũng hy vọng có nghệ sĩ của mình có mặt để trông coi, không để tiểu lăng của anh bị kẻ khác bắt cóc mất. Nghe anh gọi hết cuộc điện thoại, nét mặt Lâm Úc Nam ôn hòa hơn chút, ánh mắt nhìn Lệ Đại Boss cũng không còn lạnh lùng như nãy. Xem ra, để cho vị Đại Boss này tới thăm cũng có chỗ tốt, sau này cứ coi anh ta như nhân viên tạp vụ làm thêm là được rồi. Lâm Úc Nam âm thầm nghĩ cách sử dụng Lệ Đại Boss. Vậy thì ba ngôi sao nam đều đã được quyết định rồi. Lâm Úc Nam nói, vì đẳng cấp của ba, người bọn họ quá cao, đương nhiên thù lao cũng cao, phần dự trù còn lại có thể chia cho ngôi sao nữ không nhiều. Về phía ngôi sao nữ, không mời nổi ngôi sao lớn, hơn nữa muốn thể hiện được chủ đề, nam thần đưa tôi đi phiêu lưu, phía chế tác dự định sẽ mời những ngôi sao nữ mới ra mắt trong vòng 3 năm nay. Ngôi sao nữ trẻ trung ghép đôi với nam thần thực sự khiến cho người ta cảm thấy tươi mới. Nhưng tại sao ba nam thần kia lại đồng ý, Hạ Lăng hỏi ra điều băn khoăn trong lòng. Đối với chương trình tạp kỹ kiểu này, ngôi sao nữ lời hơn thấy rõ, có thể diễn kịch với nam thần, thậm chí lan truyền xì căng đan, nâng cao được giá trị của bản thân. Nhưng ba thiên vương và ảnh đế đó thì sao? Diễn kịch với nữ ngôi sao mới, không sợ hạ thấp thân phận sao? Cách chương,